Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, 118 Chiêu Quỷ Cây Hòe Hồng Y Tử Thi. Ngươi muốn biết cái gì? Đồng Thu Luyện buông cái muỗng, liền như vậy nhìn Lệnh Hồ Can, mà bốn mắt nhìn nhau chi gian, hai người đều cảm giác được đối phương trong lòng sóng gió mãnh liệt. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là đem đồ vật phóng hảo, trực tiếp chạy ra phòng thí nghiệm, nơi này nơi nào còn có thể đợi đến đi xuống a. Này Đồng Thu Luyện vốn dĩ chính là khí chàng thực đủ người. Này ở hơn nữa một cái Lệnh Hồ Can, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy hô hấp đều cảm thấy khó chịu, ngươi đã sớm biết cái này kiểu mới dược vật cùng Cố gia có quan hệ. Lệnh Hồ Can chỉ cần nghĩ đến Cố San Nhiên sẽ cùng như vậy một tổ chức nhắc lên quan hệ, Lệnh Hồ Can trong lòng liền sẽ cảm thấy một trận co chặt, thập phần khó chịu. Hắn nói chính là đối bọn họ chi gian thật là một cái quan một cái phỉ, có một bộ phận quan hệ đi. Nhưng là chuyện này cùng Cố gia không có quan hệ, các ngươi không cần ở bọn họ trên người mặt lãng phí thời gian, sẽ không có kết quả. Đồng Thu Luyện nói liền bắt đầu cúi đầu uống cháo, trầm mặc sau một lát. Lệnh Hồ Càn đột nhiên nói, ngươi đã sớm biết chuyện này, ngươi cũng biết Cố San Nhiên bối cảnh, Cố gia, ngươi nói chính là cái kia Cố gia, ngươi xác định cùng ta nói chính là một cái Cố gia. Đồng Thu Luyện rất Lệnh Hồ Càn nói lời này, đầu đều đau, này rốt cuộc là có bao nhiêu cái Cố gia a, ta tưởng có thể cùng súng ống đạn dược dính dáng Cố gia. Không có mấy cái đi, Lệnh Hồ Càn là cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Đồng Thu Luyện loại này làm pháp y công tác người, như thế nào sẽ tiếp xúc đến Cố gia nhân gia như vậy? Mà Cố San Nhiên, vì cái gì ở 5 năm trước sẽ xuất hiện ở Xê Thị đâu? Này hết thảy tựa hồ giống như là Cố gia bản thân giống nhau thần bí, dù sao Nam Xanh đã tìm ngươi. Các ngươi chịu thời gian cùng bọn họ nói một chút đi. Ngươi sẽ được đến ngươi muốn đáp án. Đồng Thu Luyện cũng biết việc này chính mình không nên nhúng tay. Rốt cuộc từ Kính Nhiêu đều tới, đã nguyên vẹn thuyết minh án này ở quốc tế mặt trên lực ảnh hưởng. Loại chuyện này chính mình vẫn là thiếu trộn lẫn hảo, Lệnh Hồ Càn đi rồi. Đồng Thu Luyện liền bắt đầu phân tích từ trong phòng học mặt mang về tới vật phẩm. Mặt trên thập phần sạch sẽ, chính là một quả tàn khuyết vân tay đều lấy ra không đến. Lão sư, ngày đó ở ký túc xá nữ lấy ra đến dấu chân chịu lực phân tích kết quả ra tới. Bạch Thiếu Ngôn đem báo cáo đưa cho Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nhìn thoáng qua báo cáo, cùng ngài đoán trước cơ bản giống nhau. Căn cứ này đôi giày đế giày hoa văn, cùng Trọng Văn Hiên tử vong hiện trường giày hoa văn là giống nhau. Có thể xác định còn Trọng Văn Hiên giày, chẳng qua này giày chịu lực phân tích biểu hiện, xuyên giày tiến vào phòng trực ban người đều không phải là Trọng Văn Hiên bản nhân. Có khả năng là nghi phạm. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn báo cáo, tựa hồ đã không có những thứ khác, liền đem báo cáo phóng tới một bên. Về biểu ngữ mặt trên thuốc màu điều tra thế nào, cái này càng là không thể nào kiểm chứng, bởi vì trường học học sinh mỹ thuật khóa liền có chuyên môn phải dùng thuốc màu. Cơ hồ mỗi cái học sinh đều có, hơn nữa cái này chu sa thành phần cũng là tương đối bình thường cái loại này. Trường học vốn dĩ tiểu cửa hàng phòng chừng sẽ có rất nhiều đi. Cái này thuốc màu manh mối cũng là đoạn. Bạch Thiếu Ngôn bất đắc dĩ nhún vai, Đồng Thu Luyện giờ phút này chính nhìn một cái phong kín túi. Bên trong một cái đồ vật, chuẩn xác mà nói là một cái đầu sợi, chính là cái kia bị Mạc Ngưng Tiền bao câu xuống dưới đầu sợi. Là một cái màu trắng đầu sợi, một cây tuyến, bị bọt nước qua, cũng là không có gì giá trị, đúng rồi. Dây thép cùng lầu 6WC dây thép so đối diện sao? Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn, không chỉ có là lầu 6WC dây thép. Chính là đem biểu ngữ quải đến phòng học mặt sau dây thép cũng là một cái loại hình cùng kích cỡ. Loại này dây thép tương đối tế, nếu là muốn đem dây thép uốn lượn cố định không cần phí rất lớn sức lực. Mặt trên có cũng là một quả tàn khuyết vân tay đều lấy ra không đến, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy án. này hung thủ cũng quá tiểu tâm cẩn thận, này phản trinh sát ý thức cũng là quá cường một chút đi. Này cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối a, trước như vậy đi. Ngươi trước đem đồng phục kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không cái gì có giá trị manh mối, ta đi trước triệu đội trưởng văn phòng. Cùng triệu đội trưởng hơi chút nói một chút chuyện này. Đồng tu luyện nói đem tư liệu sửa sang lại một chút liền ra cửa, này vừa mới đẩy cửa đi vào. Liền thấy một cái hơn 20 tuổi nữ sinh ngồi ở Triệu Minh trong văn phòng mặt. Mà trong văn phòng mặt cư nhiên sáng sớm vừa mới gặp qua trường trung học số 1 hiệu trưởng cũng ở nơi đó, nữ sinh chát đuôi ngựa, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ lưu loát, nhìn đến đồng tu luyện cũng chỉ là đối với đồng tu luyện khẽ gật đầu. Một thân màu trắng váy dài, có vẻ thập phần sạch sẽ thoải mái thanh tân, hiệu trưởng. Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý. Đám kia hai tử đã đem ta biểu muội khi dễ thành cái dạng này. Ta là tuyệt đối không cho phép bọn họ một lần nữa trở lại trường học đi học. Ngài làm cho bọn họ chuyển trường đi. Đồng tu luyện hơi hơi ghé mắt, bởi vì cái này nữ sinh giờ phút này nói chuyện thanh âm có chút đại. Đây là Cao Tiêu Lam biểu tì. Tổng không phải là Lệ Viện Viện. Lệ Viện Viện hạ táng lúc sau. Cha mẹ nàng cơ hồ liền không có đã tới cục cảnh sát, cái kia là Cao Tiêu Lam biểu tỷ kêu Dương Hy. Năm nay đại nhị, này không, hiệu trưởng chuẩn bị làm kia mấy cái tham dự đánh nhau học sinh một lần nữa trở lại trường học đi. Học sao, sắp cuối kỳ khảo thí. Đồng tu luyện chỉ là nhìn nhìn Dương Hy, lớn lên không xem như đặc biệt đẹp, nhưng là thoạt nhìn thập phần thoải mái. Bất quá cùng cái kia Cao Tiêu Lam nhưng thật ra khác biệt rất lớn, đối với Cao Tiêu Lam. Đồng tu luyện cũng là buổi sáng thời điểm, vừa mới tiếp xúc, là cái thẹn thùng nữ sinh, thoạt nhìn thập phần nội hướng, nghe nói là học tập thực hảo, mới bị đám kia người khi dễ, đám kia học sinh chúng ta nhớ lớn hơn. Hơn nữa chúng ta đã áp dụng thi thố, Cao Tiêu Lam ở trong trường học mặt. Khẳng định sẽ không lại đã chịu thương tổn, ngài cứ yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Hiệu trưởng nói chuyện thanh âm cũng là nhàn có chút hèn mọn. Tựa hồ là ở khẩn cầu trước mắt nữ sinh, nhưng là Dương Hy biểu tình tựa hồ chút nào đều không có buông lỏng dấu hiệu, lúc trước các ngươi. Cùng chúng ta bảo đảm, sẽ đem kia một đám học sinh chuyển trường. Ngươi làm ta biểu muội còn muốn cùng đám kia hai tử đãi ở bên nhau. Ngài chính mình ngẫm lại cảm thấy thích hợp sao? Dương Hy nói chuyện ngữ khí thập phần kiên định, tựa hồ là chút nào không chịu nhượng bộ, ta là bảo đảm. Nhưng là đây là học kỳ mạt a, lại thế nào cũng làm cho bọn họ hồi trường học tham gia khảo thí đi. Ngươi cũng là trường trung học số 1 tốt nghiệp, làm trường học cũ. Chẳng lẽ ngươi liền không thể hơi chút thông cảm hạ trường học khó xử sao? Hiệu trưởng lời này nói xong, đổi lấy bất quá là Dương Hy mặt vô biểu tình, nhưng thật ra chọc đến chung quanh những người khác ghé mắt. Dương Hy cư nhiên cũng là trường trung học số 1 tốt nghiệp hiệu trưởng. Chính là bởi vì trường trung học số 1 cũng là ta trường học cũ. Cho nên ta mới khuyên biểu muội người nhà giải hòa. Chẳng lẽ ngươi là muốn bức chúng ta đi nháo sao? Dương Hy lời này mang theo một ít uy hiếp ý vị. Hiệu trưởng thở dài, biểu tình có vẻ thập phần cô đơn. Này có thể không cô đơn. Việc này xử lý không tốt, chính là quan hệ đến trường học về sau danh dự a. Chẳng lẽ chính là học kỳ mặt đợi cho cuối kỳ bắt đầu cũng không được sao? Hiệu trưởng lời này tựa hồ là ở làm cuối cùng thỏa hiệp. Hiện tại không có trường học sẽ tiếp thu học sinh, lại thế nào, cũng muốn làm cho bọn họ chờ đến nghỉ hè đi, lúc này mới có thể bắt đầu liên hệ trường học đi đi học a. Thế nào, kỳ thật lời này nói cũng là có đạo lý, rốt cục muốn những cái đó tham dự đánh nhau học sinh chuyển trường. Đây là người bị hại gia trưởng cộng đồng nguyện vọng, trường học muốn đem sự tình bình ổn, này đó học sinh khẳng định không thể lại trường học đãi. Chỉ là thời gian này là học kỳ mạt, rất ít có trường học sẽ tiếp thu học sinh mới. Huống chi vẫn là như vậy học sinh, phòng trường chỉ có thể đi nơi khác đi kia ngài cần thiết bảo đảm bọn họ không thể tới gần ta biểu. muội, thấy Dương Hy thỏa hiệp, hiệu trưởng trên mặt mặt lúc này mới lộ ra một ít vui mừng, làm hiệu trưởng đầu năm nay cũng không dễ dàng a, này đàn học sinh, mười mấy người đâu, muốn lập tức chuyển trường đi ra ngoài, nơi nào dễ dàng như vậy a. Bất quá này Cao Tiêu Lam biểu tỷ nhân ra ý tưởng cũng có thể lý giải a. Này đem đánh nhau học sinh cùng bị đánh học sinh đặt ở cùng nhau, ai có thể không lo lắng a. Lý Nại tiếp đón đồng tu luyện ngồi xuống, mà bên kia hai người còn lại là ở Triệu Minh dưới sự chủ trì mặt làm một cái điều giải. Triệu Minh đã phái người hóa trang thành trường học bảo an ở trong trường học mặt tuần tra. Đại gia lúc này mới thoáng an tâm một ít, đồng tu mấy ngày nay đầu đã đủ đau. Về đến nhà phát hiện đồng thanh tư bệnh tình tựa hồ nháy mắt chuyển biến xấu. Này hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân, chỉ là cả người tựa hồ như là nháy mắt về tới trẻ nhỏ thời điểm. Chính là hộ công nguy cơm cấp đồng thanh tư thời điểm. Nàng tựa hồ cũng không biết như thế nào nhấm nuốt đồ ăn. Này làm cho chỉ có thể cho nàng ăn chút thức ăn lỏng, này nếu có thể ngoan ngoãn ăn cơm còn chưa tính. Mấu chốt là hoàn toàn không thể a. Ban ngày đêm tối, mỗi ngày mỗi đêm la to, trừ bỏ trấn định tề ở ngoài. Tựa hồ dược vật khống chế đã khởi không được cái gì tác dụng mà Vương Nhã Nhàn từ kia chuyện lúc sau. Mỗi ngày ban đêm đều là ác mộng liên tục, lệnh hồ trạch đã có mấy đêm bị Vương Nhã Nhàn đánh thức. Ta chỉ là bị thanh tư dọa tới rồi mà thôi. Vương Nhã Nhàn luôn là dùng như vậy lấy cớ qua loa lấy lệ lệnh hồ trạch. Mà lệnh hồ trạch chỉ là nghĩ chính mình thê tử nhát gan thôi. Cũng không nhiều lắm miệt mài theo đuổi. Này một đêm Vương Nhã Nhàn lại một lần bị ác mộng bừng tỉnh, trong mộng mặt đồng thanh tư vẫn luôn cười kêu chính mình, nhàn gì? Vương Nhã Nhàn chính là nhịn không được sẽ nghĩ tới chính mình cấp đồng thanh tư tiêm vào dược vật. Thời điểm, đồng thanh tư kia một tiếng, nhàn gì? Lộ ra bi ai cùng tuyệt vọng, giống như là một cái xiềng xích giống nhau đem Vương Nhã Nhàn gắt gao mà bó trụ chính là 5 năm. Trước sự tình, mấy ngày nay cũng là thường thường mơ thấy, kia một đôi mắt mang theo khiếp sợ cùng bi thương, nhưng là chính mình lại không chút do dự duỗi tay gỡ xuống nàng dưỡng khí cháo. Cặp mắt kia mấy ngày nay cũng là ở Vương Nhã Nhàn trong đầu hiện lên, làm nàng đêm khuya mộng hồi liền sẽ bị bừng tỉnh. Tỉnh ngủ lúc sau đều là mồ hôi đầy đầu, Vương Nhã Nhàn nhìn nhìn bên người lệnh hồ trạch vẫn là ngủ. Liền xốc lên chăn, xoay người xuống giường, lệnh hồ trạch là quân nhân xuất thân, này tính cảnh giác vẫn luôn rất cao, bên người hơi chút có chút động tĩnh, đều có thể bừng tỉnh, biết chính mình thê tử lại bị ác mộng dọa tỉnh, khẽ thở dài một cái, liền trực tiếp xoay người tiếp tục ngủ, mà toàn bộ lệnh hồ ra giờ phút này giống như là một tòa tử thành. Không có một chút hơi thở, Vương Nhã Nhàn đi tới dưới lầu. Cho chính mình đổ một chén nước mà lúc này đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng về phía rạng sáng 2 điểm. Vương Nhã Nhàn thở dài. Mà lúc này đại môn khai. Là lệnh hồ mặc đã trở lại. Lệnh hồ mặc công ty gần nhất sự tình có điểm nhiều. Lúc này mới vừa trở về. Mẹ, đã trễ thế này. Ngài như thế nào còn không ngủ. Lệnh hồ mặc cởi quần áo. Vương Nhã Nhàn chỉ là hướng về phía lệnh hồ mặc cười. Như vậy vãn a, mệt mỏi đi, muốn hay không ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Không cần, đã khuya, vẫn là đi trên giường nghỉ ngơi đi. Lệnh hồ mặc đôi mắt thoáng nhìn ở trên bàn cái ly bên cạnh có cái dược bình. Lệnh hồ mặc trực tiếp đi qua đi. Vương Nhã Nhàn này còn không có tới kịp đem dược bình thu hồi tới. Dược bình đã tới rồi lệnh hồ mặc trong tay. Mẹ, ngài mất ngủ, đã hảo chút thiên. Hẳn là xem qua thanh tư lúc sau, liền có chút ngủ không được, này đối tỷ muội cũng là đáng thương. Lệnh hồ mặc vừa nghe lời này, mới nhớ tới đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy đồng thanh tư. Chỉ là nghe người khác nói lên đồng thanh tư hiện tại là thế nào thế nào. Nhưng là lệnh hồ mặc nào biết đâu rằng đồng thanh tư hiện tại đã hoàn toàn điên rồi đâu, hảo. Không có việc gì, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Ta đi trước trên lầu. Vương Nhã Nhàn nhìn lệnh hồ mặc lên lầu bóng dáng. Trong lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm. nếu là làm A Mặc biết tiểu luyện mẫu thân tử vong là chính mình một tay tạo thành. Như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì 5 năm trước sự tình hết thảy đều thoát ly quỹ đạo đâu? Thật là nghiệt duyên a. Mà giờ phút này tất cả mọi người là đang ở thơm ngọt trong lúc ngủ mơ. Đột nhiên một trận chói tai còi cảnh sát thanh âm xẹt qua xê thị bầu trời đêm. Đồng Thu Luyện đang ngủ, di động liền vang lên. Đồng Thu Luyện mơ mơ hồ hồ tiếp nổi lên điện thoại. Lão sư, không hảo, trường trung học số 1 lại đã xảy ra chuyện. Ngài chạy nhanh lại đây đi. Là Bạch Thiếu Ngôn điện thoại. Đồng Thu Luyện cơ hồ là lập tức từ trên giường mặt nhảy lên. Thật là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, cư nhiên lại đã xảy ra chuyện. Mà thời gian đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Đồng Thu Luyện nhanh nhẹn bắt đầu mặc quần áo. Tiêu Hàn duỗi tay che che chói mắt ánh đèn. Khoác kiện áo ngủ, làm sao vậy? Có án tử, từ lần đó Bùi Xương Thịnh án tử lúc sau. Tiêu Hàn liền biết Đồng Thu Luyện này chức nghiệp thật là tùy thời đều có khả năng xuất hiện chàng. Tiêu Hàn chỉ là choáng váng đem áo ngủ mặc tốt, ta đưa ngươi qua đi. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn tựa hồ đôi mắt đều không mở ra được bộ dáng. Chỉ là đi qua đi, nhón chân hôn hôn Tiêu Hàn môi. Không cần, ta làm tài xế đưa ta qua đi liền thành, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Lúc này đúng là mỗi người giấc ngủ sâu thời điểm. Tiêu Hàn mỗi ngày muốn xử lý công ty sự tình cũng là rất bận. Đồng Thu Luyện cũng luyến tiếc Tiêu Hàn treo quầng thâm mắt đi ra ngoài đi làm, ta kiên trì đưa. Ngươi, Tiêu Hàn thư thanh tỉnh một ít, duỗi tay ôm lấy Đồng Thu Luyện eo, cúi đầu liền cho Đồng Thu Luyện một cái nụ hôn dài. Tiêu Hàn tay đã ở Đồng Thu Luyện trên người mặt bắt đầu tự do. Đồng Thu Luyện vừa mới mặc tốt quần áo. Không nghĩ bị Tiêu Hàn lộng rối loạn, duỗi tay ngăn cản Tiêu Hàn tiến thêm một bước động tác, đừng náo loạn. Ngươi trước ngủ một lát đi, còn sớm đâu, có quầng thâm mắt liền không hảo. Đồng Thu Luyện nói liền phải đi rửa mặt gian hơi chút sửa sang lại một chút. Tiêu Hàn còn lại là ôm Đồng Thu Luyện liền trực tiếp vào rửa mặt gian. Ngươi đây là làm gì? Làm ngươi biết ta đã thanh tỉnh à? Chờ ta 2 phút, ta đưa ngươi qua đi. Đồng Thu Luyện hiện tại là ngồi ở rửa mặt trên đài mặt. Tiêu Hàn nhanh chóng hôn một cái Đồng Thu Luyện cái chán. Liền xông ra ngoài, Đồng Thu Luyện chỉ nghe thấy một trận tất tất tác tác thanh âm. Biết Tiêu Hàn ở mặc quần áo, Đồng Thu Luyện tuy rằng không nghĩ làm Tiêu Hàn đưa chính mình. Nhưng là trong lòng vẫn là ấm áp. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện đến hiện trường thời điểm. Mới phát hiện trường có bao nhiêu hỗn loạn, giờ phút này tuy rằng là rạng sáng, nhưng là trường trung học số 1 đã bị quần chúng trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đi lên. Này muốn đi vào cũng là có chút khó khăn, may mắn Tiêu Hàn đi theo tới. Xê thị người không có người không quen biết Tiêu Hàn, vừa thấy đến Tiêu Hàn mọi người đều tự động cấp Đồng Thu Luyện nhường ra một cái con đường. Mà bảo vệ cửa đã nhận thức Đồng Thu Luyện. Trực tiếp thả Đồng Thu Luyện đi vào. Tiêu Hàn hiện tại lại không nghĩ trở về, cũng đi theo đi vào. Trong trường học mặt sở hữu ký túc xá đều là ám, nhưng là tựa hồ mỗi cái ký túc xá học sinh đều không có ngủ, bởi vì có thể thấy trong ký túc xá mặt truyền đến ánh đèn, giống như là đèn pin cái loại này ánh đèn. Mà trong trường học mặt thanh âm thực ồn ào. Lý Nại vừa nhìn thấy Đồng Thu Luyện giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Đồng pháp y, ngài đã tới, lần này sự tình nhưng nháo lớn, cục trưởng đều lại đây, còn có thị cục lãnh đạo gánh hát đều xuống dưới. Đồng Thu Luyện nhướng nhướng chân mày, này cũng khó trách, này trước sau đã có 2 cái học sinh ngộ hại, hơn nữa một cái tự sát lệ viện, trường trung học số 1 chết đi học sinh đã có 3 cái. Lần này, xa xa mà, nàng liền thấy mọi người tựa hồ đều là vây quanh một thân cây. Kia cây rất lớn, Đồng Thu Luyện đã sớm chú ý tới này cây. Bởi vì tới trường trung học số 1 vài lần, này cây thực thô, nhìn dáng vẻ có rất lớn thụ linh. Sẽ nhiều xem 2 mắt mà ở Đồng Thu Luyện tới rồi hiện trường lúc sau. Hiện trường bị phong tỏa, chung quanh thực hắc, cho nên đã giá nổi lên đèn. Đồng Thu Luyện xa xa mà liền thấy trên cây mặt treo một cái đồ vật. Bởi vì còn tại tả hữu đong đưa, cho nên thực rõ ràng, nên sẽ không, lần này người là treo cổ. Không phải, hắn giết, lúc sau bị treo lên. Lý Nại thở dài, người này thật là phát dồ, đem hiện trường làm cho như vậy quỷ dị, thật là muốn chết người. Quỷ dị, Đồng Thu Luyện chỉ có thể xa xa mà thấy một người bị treo lên. Bởi vì quá xa, hoàn toàn thấy không rõ lắm, Tiêu Hàn duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện hơi lạnh tay. Tiêu Hàn chỉ là cảm thấy hiện tại không khí thật sự là quỷ dị. Bên ngoài dòng người chen chúc xô đầy, mà trường học ký túc xá cố ý vô tình chiếu xạ ra tới ánh sáng cùng một ít tất tất tác tác thanh âm. Tổng cảm thấy hiện tại có hơn 1000 song đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm cái này địa phương, làm. Sao vậy, ngươi muốn hay không đi trước xe mặt trên ngồi? Có lẽ sẽ dọa đến ngươi. Đồng Thu Luyện còn tưởng rằng Tiêu Hàn là bị dọa tới rồi. Rốt cuộc không phải ai đều có thể tiếp thu loại này hiện trường vụ án, không có việc gì. Ngươi vội ngươi, ta chờ ngươi, tốt nhất ngươi có thể cùng ta cùng nhau ăn cái cơm sáng thì tốt rồi. Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện chỉ là bất đắc dĩ cười. Vậy ngươi chờ xem, khẳng định có thể cùng ngươi cùng nhau ăn bữa sáng, mà bọn họ tới gần hiện trường lúc sau. Mới biết được cái gì gọi là quỷ gì. Bởi vì cái này học sinh ăn mặc một thân màu đỏ quần áo. Dây thừng là vòng ở nàng trên cổ mặt, một chỗ khác hệ ở trên cây mặt, mà nàng toàn bộ mặt bộ đều là vết thương, như là bị vũ khí sắc bén cắt ra vết thương, còn ở chảy huyết, mà toàn bộ thân mình cũng là trải rộng vết thương, thủ đoạn lộ ở bên ngoài, còn ở xuống phía dưới mặt lấy máu, dưới tàng cây mặt là cát đất, máu tươi xen lẫn trong ở cát đất bên trong. Đã đem cát đất nhiễm hồng một tảng lớn, mà ở nàng phía dưới cư nhiên cắm hương nến, màu trắng hương nến, đã bị máu tươi xối thành màu đỏ. Hơn nữa chung quanh cư nhiên rơi rụng tiền giấy. Cái này mùa hè ban đêm không gió, cho nên tiền giấy chính là ở thụ chung quanh rơi rụng. Nhưng thật ra không có bị thổi đi, để cho mọi người nhìn đau lòng tự nhiên là người chết chính là cái nữ sinh. Hơn nữa toàn bộ thân mình còn ở đi xuống lấy máu. Người chết đôi mắt mở rất lớn, tựa hồ như là muốn đột đến rơi xuống liếc mắt một cái. Sinh thời khẳng định là thu được thật lớn kinh hách kỳ thật Triệu Minh bọn họ mọi người trong lòng. Đều là không hẹn mà cùng nghĩ tới hai chữ, đầu thất. Bởi vì loại này lại là ngọn nến, lại là tiền giấy, mọi người trong lòng hẳn là đều là như vậy tưởng đi. Mấu chốt là người chết cư nhiên xuyên chính là một kiện màu đỏ quần áo. Thoạt nhìn càng là làm người cảm thấy sờn tóc gáy, lão sư. Hiện trường khác chứng cứ đã thu thập xong. Đồng Thu Luyện đi tới người chết phía dưới. Duỗi tay sờ sờ người chết mắt cá chân. Người chết thân thể còn có độ ấm. Tử vong thời điểm đã chính là một hai cái giờ phía trước. Đem người chết buông xuống đi. Người chết đầu tóc dính bám vào trên mặt mặt. Hơn nữa trên mặt mặt hoa ngân, tựa hồ đều làm người liên tưởng đến điện ảnh phim truyền hình chung những cái đó nữ quỷ hình. Tượng, mẹ nó, treo ở cái gì trên cây mặt không tốt, cố tình vẫn là cái cây hòe. Không biết ai nói một câu, nháy mắt làm mọi người cảm thấy như là có một cổ hàn khí nháy mắt xâm nhập mọi người khắp người, bởi. Vì ở dân gian có như vậy truyền lưu, nói là cây hòe sở dĩ kêu cây hòe. Là bởi vì cây hòe nãi mộc trung chi quỷ, nhân này âm khí trọng mà dễ chiêu quỷ bám vào người. Càng ở phong thủy học cấm loại ở phòng ốc phụ cận. Cho nên này lại là nữ quỷ hình tượng, lại là cây hòe, khó tránh khỏi làm mọi người trong lòng cảm thấy không thoải mái, câm miệng. Không cần nói chuyện, Triệu Minh giống lên một câu, này nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy dây từng cọ sát thân cây thanh âm. Kia cổ thi thể liền chậm rãi bị thả xuống dưới. Đồng Thu Luyện chỉ là đơn giản thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút người chết tình huống. Người chết nữ tính, tuổi ở 14, 16 tuổi chi gian. Tử vong nguyên nhân tạm thời là mất máu quá nhiều. Là sau khi chết bị người treo ở trên cây mặt, nơi này hẳn là không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Đồng Thu Luyện chỉ là đem người chết mặt bộ đầu tóc đẩy ra. Kia trên mặt mặt sắc bén miệng vết thương, tức khắc bại lộ ở mọi người trước mắt, mỗi một đao đi xuống lực đạo đều rất sâu. Có địa phương thậm chí là huyết nhục ngoại phiên, có thể thấy một ít bạch cốt dấu vết, có thể thấy được hung thủ lúc ấy là có bao nhiêu tàng tâm bệnh cuồng a. Trên mặt mặt đều bị hoa hoa, bất quá đại thể mặt bộ hình dáng vẫn là có thể thấy được rõ ràng. Người này không phải, Lý Nại tựa hồ nhận thức người này. Triệu Minh nhìn Lý Nại liếc mắt một cái, Lý Nại chỉ vào cái này người chết, nàng giống như cũng là lúc ấy bởi vì đánh nhau ẩu đả sự kiện. Đến quá cục cảnh sát một người đệ tử chi nhất, nhìn có điểm quen mắt, mọi người trong lòng đều là nói không nên lời cái dạng gì tư vị, nếu là nói cao hứng đi. Ít nhất cái này người chết thân phận xác định, nhưng là việc này thái phát triển đã càng ngày càng nghiêm trọng a. Như vậy đi xuống khẳng định không được a. Triệu Minh, ta đã cùng ngươi nói, làm ngươi nửa tháng trong vòng cho ta phá án, hiện tại hào. Trước hai cái án tử còn có lạc, này như thế nào lại ra như vậy cái án tử a? Cục trưởng chỉ vào trên mặt đất mặt người chết, Triệu Minh chỉ có thể cúi đầu không nói. Hiện tại chính mình nói cái gì đều là sai. Dứt khoát không cần nói chuyện hảo, người chết tư chi kinh mạch đều bị cắt ra. Người chết tư chi hiện tại giống như là rối gỗ giật dây tay chân giống nhau. Chỉ có khớp xương liền ở mặt trên. Vết đao rất sâu, hơn nữa thực chỉnh tề, nếu là nói là cùng cái hung thủ phạm án nói, chỉ có thể nói thủ pháp của nàng càng thêm thành thạo. Người chết hạ thể bị phá hư, này hẳn là mất máu quá nhiều nguyên nhân chủ yếu. Đồng Thu Luyện đã đem người chết quần áo cái đi lên. Rốt cuộc vẫn là ở hài tử, hạ thể đã huyết nhục mơ hồ. Phi thường thảm thiết mà vẫn luôn ở bên cạnh phụ trách ký lục Bạch Thiếu Ngôn còn lại là thấy Đồng Thu Luyện xốc lên quần áo trong nháy mắt kia, chỉ nhìn thấy huyết nhục mơ hồ một đoàn, một cái hoa quý thiếu nữ, liền bởi vì khi dễ đồng học, liền phải tao ngộ như vậy đối đãi sao? Như vậy vấn đề tựa hồ đều ở khảo vấn mọi người, thực mau. Người chết thi thể đã bị trở đi. Mà tìm kiếm cái thứ nhất án phát địa điểm nhiệm vụ còn tại tiến hành. Vườn trường nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là đây là ở đêm khuya, học sinh còn ở ký túc xá, bọn họ cần thiết đem thanh âm hàng đến nhỏ nhất, bên ngoài quần chúng lục tục đều chuẩn bị rời đi, nhưng là cũng có xem náo nhiệt vẫn luôn canh giữ ở cửa. Càng có một ít phóng viên đã văn phong chạy tới, Bạch Thiếu Ngôn đang ở dưới tàng cây mặt đem sở hữu. Chứng vật thu thập lên, lão sư, ngươi nói cái này cây hòe có phải hay không thật sự như vậy tà hồ a? Không phải đều nói loại này thụ chiêu quỷ tới sao? Huống hồ này hung thủ cho nàng mặc vào màu đỏ quần áo là vì cái gì a? Này ta như thế nào biết a? Bất quá cái này hung thủ thực hiển nhiên tâm lý đã vặn vẹo rất lợi hại. Bất quá cây hòe nói ta nhưng thật ra không hiểu. Bất quá có người nói cây du mới là chiêu quỷ. Đồng Thu Luyện một bên quan sát đến đem người chết treo ở trên cây mặt thân mình. Một bên nói, Bạch Thiếu Ngôn dương mắt nhìn nhìn Đồng Thu Luyện, cây du, bởi vì trải qua khoa học nghiệm chứng, cây du hệ dễ thông thường có thể xuyên thấu quan tài sinh trưởng. Cho nên nói ngươi nếu là mai táng một người tìm không thấy nói. Liền tìm cây du đi. Thông thường ở nó 1 mét trong vòng sẽ có phần mộ. Huống hồ, ngươi biết cây du mặt trên là có thể trường mộc nhĩ sao? Này cùng mộc nhĩ lại nhắc lên cái gì quan hệ a? Bạch Thiếu Ngôn không hiểu cái này. Ở cổ đại thời điểm, mộc nhĩ lại bị gọi là quỷ nhĩ. Có một ít tà giáo tổ chức sẽ dùng cái này câu hồn dẫn phách. Đem cái chết người biến thành cương thi. Bạch Thiếu Ngôn ngạc nhiên. Như vậy tà hồ a. Đồng Thu Luyện nhìn đến Bạch Thiếu Ngôn kia ngu si biểu tình. Bật cười, nói chơi mà thôi. Ngươi đừng như vậy thật sự a. Bạch Thiếu Ngôn hết chỗ nói rồi. Lão sư thật là càng ngày càng nghịch ngợm. Mà bên kia cảnh sát nhân dân ở tìm khắp vườn trường các góc thời điểm. Tìm được rồi cái gọi là đệ nhất hiện trường vụ án. Đồng Thu Luyện đuổi tới thời điểm, này nơi nào là cái gì hiện trường vụ án a? Này quả thực chính là một cái đồ thể hiện trường A. Bởi vì bọn họ tìm được địa phương là sân thể dục. Mà cái kia hung án đệ nhất hiện trường, cư nhiên là một cái bóng bàn đài. Huyết nhục vẩy ra nơi nơi đều là, nhưng là cái này cầu trên đài mặt máu tươi nhiều nhất. Hơn nữa ở cái này mặt trên bọn họ tìm được rồi hung thủ đánh rơi một cây đao tử. Người này là đem người đương thịt sao? Ân, cái này cầu đài, chính là hắn cái thớt gỗ. Đồng Thu Luyện đem mặt trên dao nhỏ cầm lấy tới, là một phen thập phần sắc bén dao gọt hoa quả, mà cầu trên đài mặt vẩy ra cũng chính là một ít huyết nhục. Dựa theo cái này vẩy ra trình độ nói, cái này hung thủ trên người mặt khẳng định cũng có, đem người chết từ nơi này dịch đến đại cây hòe hạ. Cái này khoảng cách không gần A, dựa theo cái này lộ tuyến trải qua quan sát. Bọn họ ở trên đường mặt phát hiện môn một ít vết máu. Bước đầu phỏng đoán hẳn là đều là người chết. Lúc này đây cái này hung thủ lưu lại manh mối như cũ cực kỳ bé nhỏ. Làm cho tất cả mọi người có chút tâm tình bực bội, bởi vì học sinh ngày hôm sau vẫn là muốn cứ theo. Lẽ thường học tập đi học, cho nên chứng cứ thu thập công tác cần thiết mau chóng hoàn thành. Hiện trường còn cần tiến hành rửa sạch. Chờ đến sở hữu công tác làm xong thời điểm, sắc trời đã hơi hơi có chút sáng. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn thời gian, đã gần 5 giờ, hơn phân nửa đêm xuất hiện tràng. Mỗi người tựa hồ đều thập phần mỏi mệt, Đồng Thu Luyện đem đồ vật sửa sang lại hảo cấp Bạch Thiếu. Môn thời điểm, liền phát hiện ở cách đó không xa, Tiêu Hàn dựa vào trường học ghế trên mặt tựa hồ đã ngủ rồi. Hơi hơi nghiêng đầu. Tóc tán loạn dừng ở trên trán, thoạt nhìn ngủ đến thập phần thơm ngọt, Đồng Thu Luyện chỉ là cười đi qua, đem bao tay cởi ném xuống, bởi vì đều là dùng một lần bao tay mà thôi, tỉnh một chút. Chúng ta kết thúc, Tiêu Hàn lúc này mới sâu kín mở to mắt, này cư nhiên thiên đều mau sáng, Tiêu Hàn duỗi ra tay trực tiếp đem Đồng Thu Luyện eo ôm lấy. Đem đầu dựa vào Đồng Thu Luyện bụng, vất vả. Chúng ta có thể trở về ngủ nướng, được không? Tiêu Hàn nói chuyện thanh âm vốn dĩ liền thập phần ôn nhu. Hiện tại càng là bằng thêm một tia lười biếng, nghe còn mang theo một tia làm nũng hương vị, được rồi. Chạy nhanh trở về đi, ta chờ một lát còn muốn đi phòng thí nghiệm, án tử tương đối cấp, không có cách nào bồi ngươi đi trở về. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, vẫn là tương đối đau lòng. Kỳ thật hắn căn bản không cần tới bồi chính ngươi, tới nơi này cũng chỉ có thể như vậy chờ đợi, này hơn phân nửa đêm ở bên ngoài ngồi, này sáng sớm 4-5 giờ thời điểm vẫn là có chút lạnh, hảo đi. Chúng ta đây đi trước ăn cơm hảo, tổng không thể không cho ăn cơm đi, vừa lúc Triệu Minh từ nơi này trải qua, Triệu Minh giờ phút này buồn ngủ vừa mới đánh úp lại. Cả người đầu óc đều có chút choáng váng. Đồng Pháp Y, ngày trước nghỉ ngơi một đi, ăn một bữa cơm, hơi chút mị trong chốc lát. Ân, Đồng Thu Luyện chỉ là gật gật đầu. Tiêu Hàn đứng dậy duỗi cái lười eo, đi ra trường học thời điểm, phát hiện trường học chung quanh có chút bán bữa sáng tiểu bán hàng rong đã bắt đầu ra quán. Nếu không chúng ta liền ở chỗ này ăn đi, người đợi chút mang một chút trở về cấp tiểu dịch cùng Tiêu Thần. Có thể. Kỳ thật Tiêu Hàn hoàn toàn không ngại là ở nơi nào ăn đồ vật. Này trình yếu vẫn là cùng ai cùng nhau ăn, không phải sao, ăn bữa sáng, Tiêu Hàn liền chuẩn bị lái xe đưa Đồng Thu Luyện hồi cục cảnh sát. Này xe vừa mới khai vào cục cảnh sát đại viện, vừa quay đầu lại, phát hiện ngồi ở ghế sau Đồng Thu Luyện, cuộn tròn thân mình, đã ngủ rồi, Tiêu Hàn đem xe điều hòa độ ấm điều đến thích hợp độ ấm. Cấp Bạch Thiếu Ngôn gửi tin tức hỏi một chút đại khái Đồng Thu Luyện yêu cầu công tác thời điểm. Còn có hơn một giờ, làm nàng ngủ một lát đi, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết. Tiêu Hàn liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình ngủ hơn một giờ. Chờ đến Đồng Thu Luyện chính mình tỉnh thời điểm, còn có hơn 10 phút, ngươi muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn di động, chính mình cư nhiên ngủ mau một cái biến mất. Đồng Thu Luyện xoa xoa cổ, như thế nào không gọi tỉnh ta a? Tiêu Hàn chỉ là cười xuống xe, giúp Đồng Thu Luyện đem cửa xe mở ra, Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe, dưới chân một cái lảo đảo, cả người liền trực tiếp thua tại Tiêu Hàn trên người mặt. Này Nguyễn Ngọc Ôn Hương nhào vào trong ngực, Tiêu Hàn tự nhiên mừng rỡ trực tiếp ôm Đồng Thu Luyện muốn. Mà Đồng Thu Luyện tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ, mê mê hoặc hoặc, hậu chi hậu giác phát hiện người nam nhân này cư nhiên ở cục cảnh sát trong đại viện mặt liền bát. Đầu đùa giỡn chính mình, Đồng Thu Luyện một trương miệng, liền cắn Tiêu Hàn môi một ngụm, tê, ngươi đây là muốn cắn chết ngươi lão công a. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, sáng sớm. Còn có thể đừng phát xuân sao? Bởi vì Đồng Thu Luyện đã cảm giác được Tiêu Hàn thân thể khác thường. Rốt cuộc hai người dựa đến như vậy gần, thằng nhãi này còn ở hôn chính mình. Đồng Thu Luyện nhìn chung quanh, không có người, lúc này mới lại trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Đây là ngươi có thể cầm thú địa phương sao? Chẳng lẽ không thể sao? Tiêu Hàn hỏi lại, Đồng Thu Luyện liền tưởng cấp cái này hướng về phía chính mình còn cười đến như vậy nhộn nhạo người. Một bạt tai, nói nữa, này sáng sớm như vậy, là bình thường sinh lý phản ứng, này cũng không phải là ta có thể khống chế, là ngươi dụ hoặc ta, thằng nhãi này lý do còn nhiều. Hảo, ta đi vào trước, ngươi trở về nếu là mệt nhọc liền ngủ một lát. Đồng Thu Luyện vẫn là tương đối đau lòng Tiêu Hàn, cư nhiên đi theo chính mình hơn phân nửa đêm chạy ra. Cũng là vất vả hắn, biết đau lòng ta a. Hôn ta một chút, ta liền đi, Tiêu Hàn nói liền đem mặt thấu qua đi. Đồng Thu Luyện nhìn bốn phía, xác định không có người, lúc này mới tiến đến Tiêu Hàn sườn mặt, hôn một cái, nhưng là Tiêu Hàn trực tiếp ôm Đồng Thu Luyện liền cho Đồng Thu Luyện một cái nụ hôn dài. Hư, cư nhiên truyền đến huýt sáo thanh âm, Đồng Thu Luyện vừa nhấc đầu liền phát hiện kia cư nhiên là trọng án tổ cửa sổ. Như vậy nhiều đầu người là chuyện như thế nào? Mà Lý Nại cư nhiên hướng về phía chính mình còn phất phất tay. Đồng Thu Luyện trực tiếp muốn tìm cái khe đất chui vào đi tính. Thật là ném chết người. Ngươi có phải hay không đã sớm thấy được? Mệt ngươi còn quan sát bốn phía nhìn lâu như vậy. Như vậy nhiều đầu người ở phía trên ngươi đều nhìn không thấy. Tiêu Hàn nói hôn một cái Đồng Thu Luyện cái trán. Yên tâm, bọn họ không dám nói cái gì. Vào đi thôi, ta cũng đi trở về. Đồng Thu Luyện chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Liền đi vào, mà Tiêu Hàn trở về tắm rửa. Liền đi công ty, này một đường xuống dưới chính là thu được rất nhiều người chú ý ánh mắt a. Nhưng là Tiêu công tử thập phần bình tĩnh thượng chính mình chuyên trúc thang máy. Thang máy bốn phía đều là sáng đến độ có thể soi bóng người. Tiêu Hàn thấu đi lên nhìn miệng mình, này tiểu nữ nhân hạ miệng rất trọng a, lớn như vậy một khối. Tiêu Hàn tà mị vươn đầu lưỡi liếm một chút, tổng cảm giác mặt trên còn tàn lưu Đồng Thu Luyện hương vị, ui ui ui. Các ngươi thấy không có a, tổng tài trên môi mặt cư nhiên có một cái khẩu tử. Ngươi nói này có thể hay không chính là phu nhân cắn ra tới a. Trước đài trực ban tiểu cô nương lại bắt đầu bát quái. Này tổng tài khi nào trên người mặt xuất hiện quá loại đồ vật này a, ai không có thấy a. Như vậy rõ ràng, tổng tài tâm tình không tồi a, này khẳng định là phu nhân cắn, xem không tới phu nhân loại này cao lãnh ngự tỷ phạm nhi người. Cư nhiên xuống tay như vậy trọng, ha ha, một cái khác tiểu cô nương che miệng bắt đầu cười trộm. Các ngươi nói bọn họ ở nhà thời điểm, có thể hay không chính là phu nhân nói tính a. Rốt cuộc phu nhân hiện tại chính là chúng ta công ty lớn nhất cổ đông a. Hắc hắc, cái này nhưng thật ra có khả năng. Bất quá chúng ta tổng tài như vậy ái phu nhân khẳng định nói cái gì đều sẽ đáp ứng. Bất quá phu nhân cái này miệng cũng là đủ trọng, đều xuất huyết đi, Quý Viễn nghi hoặc một đường đi tới. Này công ty hôm nay không khí có chút quỷ dị a. Này một đám trâu đầu ghé tai. Tựa hồ tại đàm luận cái gì bát quái giống nhau. Quý Viễn tuy rằng tò mò, vẫn là trực tiếp tới rồi tổng tài văn phòng. Thiếu gia, đây là về tân khẩu khai phá án tư liệu. Tựa hồ Đồng Tu bên kia đã được đến tin tức, biết chính phủ chuẩn bị đầu tư chuyện này vẫn là ở thương thảo bên trong. cho nên đang định liên hợp lệnh hồ tập đoàn, chuẩn bị đi trước tiến hành khai phá. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Quý Viễn trong tay văn kiện. Quý Viễn lúc này mới chú ý tới bọn họ anh Minh thần võ Tiêu công tử trên môi mặt cư nhiên phá một khối. Quý Viễn cuối cùng là minh bạch những cái đó tiểu cô nương rốt cuộc ở thảo luận cái gì. Ta thiếu gia a, ngài ra tới thời điểm, có thể hay không hơi chút xử lý một chút a? Ngài sợ người khác không biết ngài cùng phu nhân ân ái sao? Này Tiêu Hàn thật đúng là sợ người khác không biết đâu. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay vuốt ve một chút chính mình cằm. Lệnh hồ tập đoàn, lệnh hồ mặc chẳng lẽ cũng muốn tới phân một ly canh? Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, bất quá lệnh hồ tập đoàn là chú tư cho Viễn Hàng. Viễn Hàng hiện tại đã không có năng lực hoàn thành tân khẩu khai phá án. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc miếng đất kia còn có chúng ta một nửa. Quý Viễn rõ ràng có vẻ có chút lo lắng. Chẳng lẽ thiếu gia lần này thật sự muốn đem tiền toàn bộ bồi đi vào sao? Làm cho bọn họ trước làm. Thúc giục Bạch Thiếu Hiên. Làm người của hắn nhanh hơn tiến độ. Mau chóng đem công văn phê xuống dưới. Ta muốn cho bọn họ lỗ sạch vốn. Tiêu Hàn cầm bút, cười đến thập phần tà mị. Lệnh hồ mạc, nếu ngươi cũng muốn đầu tư nói, vậy đừng trách ta, đây là ngươi tự tìm, chỉ là làm hồ tập đoàn rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được. Này liền xem bản lĩnh của ngươi, Quý Viễn đối thiếu gia loại này phúc hắc trình độ đã có cực hạn hiểu biết. Nếu là thiếu gia thật sự muốn đại gia người kia nói, loại này giết địch một vạn tự tổn hại 3000 cách làm. Cũng chỉ có thiếu gia làm thời điểm còn có thể như vậy đúng lý hợp tình đi, giờ phút này cục cảnh sát đã đem người chết thân phận điều tra ra, người chết tên họ là Trương Thiến, cùng Mạc Ngưng là bạn tốt, Mạc Ngưng làm những cái đó chuyện xấu, nàng cơ hồ là một cái không rơi đều tham gia. Lý Nại đem cái này Trương Thiến tư liệu đặt ở Triệu Minh trước mặt. Ta liền nói cái này nha đầu thoạt nhìn như vậy quen mặt đâu. Chính là cái kia thoạt nhìn chính là tiểu thái muội cái kia nữ sinh. Thực kiêu ngạo cái kia. Nhìn đến ảnh chụp lúc sau. Triệu Minh mới nhớ tới. Nàng gia trưởng thông chi sao? Nàng vẫn luôn là bảo mẫu chiếu cố. Nàng gia trưởng ở nơi khác làm buôn bán. Hiện tại phòng trừng vừa mới chạy tới đi. Lý Nại nhìn thời gian. Hai người còn không ở xê thị. Phòng chừng muốn 2 cái giờ tả hữu mới có thể lại đây. Mà Triệu Minh còn lại là lo chính mình điểm thượng một cây yên. Này đã là này bao yên cuối cùng một cây. Cũng chỉ có thể hút thuốc mới có thể làm Triệu Minh đầu óc có thể một lát thanh tỉnh một ít. Này đó gia trưởng đã thông chi như vậy nhiều lần. Cư nhiên vẫn là như vậy không cẩn thận. Chẳng lẽ không biết gần nhất thật sự thực loạn sao? Liền biết kiếm tiền. Kiếm lời nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Hài tử cũng chưa, rốt cuộc như vậy liều mạng là vì cái gì? Bang, Triệu Minh đem tàn thuốc hung hăng mà ném trên mặt đất mặt. Duỗi chân liền dùng sức đem tàn thuốc dẫm diệt, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hắn thật sự đầu óc đều là loạn thành một nồi cháo. Nữ hài chết đi phía trước hoảng sợ đôi mắt vẫn luôn ở hắn trong đầu vứt đi không được. Làm hắn cả người thần kinh đều là banh đến gắt gao. Đội trưởng, chuyện này cũng không thể quái ngài a. Gọi điện thoại thời điểm, này đó gia trưởng đều nói chính mình đã hảo hảo mà chiếu cố hai từ. Chuyện này chúng ta cũng không thể nói một đám đều có thể đủ chiếu cố đến lại đây a. Hiện tại trình yếu chính là tìm được hung thủ a. Lý Nại đi theo Triệu Minh đi ra ngoài. Triệu Minh đứng ở hành lang bên cửa sổ thượng. Trên mặt đều là túc sát biểu tình, ta chính là hận có chút gia trưởng. Đối hai tử không phụ trách, chỉ cho rằng vật chất mặt trên thỏa mãn, làm hai tử được đến đồ tốt nhất, nhưng là bọn họ không biết, đối hai tử quan hệ giáo dục mới là quan trọng nhất. Đây cũng là hiện tại hai tử càng ngày càng cực đoan hóa một cái quan trọng nguyên nhân. Này đó gia trưởng không từ tự thân tìm nguyên nhân. Xảy ra sự tình, liền trực tiếp tìm được rồi chúng ta trên đầu mặt, chẳng lẽ ta là hài tử hắn ba mẹ nó sao? Triệu Minh nói một quyền hung hăng nện ở một bên trên tường mặt. Chấn đến cửa sổ đều run rẩy. Lý Nại chỉ là khẽ thở dài một cái. Không hề nói cái gì đó. Lý Nại chỉ là duỗi tay vỗ vỗ Triệu Minh bả vai. Triệu Minh ngón tay khớp xương chỗ truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm Triệu Minh cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Hắn hiện tại cả người đầu óc đều là choáng váng. Đều là những cái đó hay từ thi thể nhất biến ở chính mình trước mặt hiện lên, ta là không hiểu. Vì cái gì nói rất đúng là sinh dưỡng một cái hai từ. Nhưng là này đó gia trưởng đều là chỉ biết sinh, sẽ không dưỡng đâu. Triệu Minh lời này nói thanh âm không lớn, có một chút như là lẩm bẩm tự nói. Bất quá chính là cao lớn thô kệch Lý Nại nghe, trong lòng cũng là cảm thấy thập phần hụt hẫng. Rốt cuộc đều là hoa giống nhau tuổi hai tử, liền tính là đã làm sai chuyện tình, cũng không nên gặp như vậy đối đãi a. Chuyện ngoài lề, giống như gần nhất khẩu vị là có chút trọng. Bất quả án này lập tức liền phải tiến vào phá án phân đoạn. Đề cử một chút tiểu đồng bọn văn, cảm thấy hứng thú có thể đi xem một chút. Thực thần tiếu trưởng quầy một trọi một chỉ chuyên sủng, không nhỏ bạch chỉ khôi hài. Cho cốt trạch tiểu thuyết ra xuyên qua thành cha mẹ song vong mềm yếu tiểu trưởng quay. Khóe miệng một phiết, đương nàng như vậy nhiều năm thôn đấu trạch đấu cung đấu bạch phiết. Đương nàng như vậy nhiều mỹ thực tư liệu bạch cha. Soái khí đông sàng vị hôn phu cõng nàng đi kỹ viện ăn vụng. Thiến, giả nhân giả nghĩa bà bạch liên hoa mà nghĩ đến đoạt bạc. Bóp chết. Cực phẩm thân thích chạy đến trong nhà mặt cầu phân gia sản. Mắng chết, cẩm thành chu thân tới ngạo kiều. Ném, từ từ, hắn ngạo kiều cái con khỉ tuyến. Thiết cốt bá sủng chi nãi bao muốn nghịch tập nam chủ tiểu ngạo kiều. Nữ chủ trưởng thành sống lại hậu kỳ cường đại. Thể xác và tinh thần giống như nước cất sạch sẽ. Hết chương.